Loki xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết đến, chúng ta đã được nghe rằng cuộc chiến giữa ở trên trên đỉnh Tà Phụ Phong đã kết thúc, và nhờ sự trợ giúp của Vân Hầu, Bạch Tử Cống đã tiếp nhận được Tà Phụ Lệnh, và hắn cũng đã luyện hóa cả Tà Phụ Lệnh và Tà Phụ Phong, làm chủ được Tà Phụ Phong và tiếp nhận truyền thừa của Tà Phụ Phong, khiến cho tu vi của hắn tăng mạnh từ tứ phẩm lên đạt lên tam phẩm và tiếp cận nhị phẩm. Và tiếp theo thì Bạch Tử Cống cũng đã phục hồi lại Âm Dương Liêu sau khi bọn phó liêu chủ và liêu chủ của Âm Dương Liêu đã chết. Thì Bạch Tử Cống đã đưa Cơ Đảo Kinh Tử lên làm liêu chủ của Âm Dương Liêu, với mục đích là làm khống chế Âm Dương Liêu, và cũng như những mục đích sau này của hắn thì chúng ta sẽ đón xem. Và có một sự việc nữa là Từ Phúc đã thành công đã thông thông đạo giữa hai thế giới Dương Gian và Mảnh Âm Phủ, nơi Tần Doanh Chính đang bị nhốt ở đó, từ đang bị khóa ở đó, thì Từ Phúc đã thành công đem Tần Doanh Chính trở về với Dương Gian. Thì ở tập này chúng ta sẽ đón nghe xem là liệu Bạch Tử Cống tiếp theo sau khi trở về Hoa Hạ thì hắn sẽ làm gì, và khi Tần Doanh Chính trở về Dương Gian thì sẽ có những sự việc gì xảy ra nha. Tập 76, chương 537, Quân Vương Lâm Thế. Khi Từ Phúc xuất hiện lần nữa trước mặt Doanh Chính, Bạch Tử Cống cũng lần nữa bước chân lên Hoa Hạ. Bạch Tử Cống vươn vai, cảm giác trở về là đã tốt. Tìm một người hỏi cho rõ ràng nơi này là nơi nào, Bạch Tử Cống hướng đến phía địa tạng miếu gần nhất xuất phát. Lần này hắn không có ý định lại xuống địa phủ tìm địa tạng Bồ Tát. Đi vào miếu địa tạng, Bạch Tử Cống vì gấp gáp liền trực tiếp đem người trong điện đuổi ra ngoài hết, sau đó đóng cửa lại, ngồi trước mặt tượng Bồ Tát, dùng ý niệm thúc giục Như Ý Châu, địa tạng Bồ Tát để lại trong thức hải hắn. Như Ý Châu đong đưa từ trong thức hải bay ra, chui vào tượng Phật địa tạng trước mặt, ngay cả nhị sen kia cũng bay theo. Bồ Tát, Bạch Tử Cống mở miệng nói. Chuyện gì? Thanh âm của địa tạng Bồ Tát từ trong tượng Phật chuyển ra. Lần này đi Nhật Bản, nhiệm vụ thất bại, để cho Thái Sơn Vương trốn thoát, Bạch Tử Cống nói. Việc này ta đã viết, Sở Giang Vương đã nói cho ta cả rồi, địa tạng Bồ Tát nói. Ta thật là thẹn với tín nhiệm của Bồ Tát, Bạch Tử Cống thở dài nói. Lần này không có trách người, địa tạng Bồ Tát nói. Rốt cuộc ta cũng không thể đoán trước được, trên đường lại có những người nhúng tay vào cứu Thái Sơn Vương. Có người cứu Thái Sơn Vương, đây là chuyện gì? Không phải Sở Giang Vương cùng với Thái Sơn Vương liên thủ, sau đó chính bọn họ rút đi hay sao? Biểu tình trên mặt Bạch Tử Cống không thay đổi, nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Chuyện này chẳng lẽ là Sở Giang Vương nói dối? Đúng rồi, nhất định là Sở Giang Vương nói dối. Tất nhiên hắn cũng có khả năng nói cho địa tạng Bồ Tát, nói rằng chính mình không có ra tay với Thái Sơn Vương, ngược lại còn liên thủ cùng hắn. Bồ Tát, người xem nếu việc này đã kết thúc, vậy người giúp ta nhìn xem phong ấn La Sát Vương như thế nào rồi, Bạch Tử Cống nói. Vẫn tốt, địa tạng Bồ Tát trầm mặc một lúc, từ tượng Phật bắn ra hai đạo quang mang, lần lượt rơi xuống ý thức hải cùng trái tim của Bạch Tử Cống. Vài phút sau, ánh sáng thu lại, địa tạng Bồ Tát nói. Phong ấn không có vấn đề gì, La Sát Vương không thể ra ngoài. Như vậy thì tốt, Bạch Tử Cống cười nói. À, đúng rồi Bồ Tát, có thể trả lại quá a cho ta không? Không có nó, tôi có cảm giác không quen. Vậy sao? Không phải người vẫn luôn sử dụng Thất Tinh Long Nguyên sao? Quá a, tạm thời hãy gửi ở chỗ ta đi, địa tạng Bồ Tát nói. Bồ Tát, thế sự khó lường, nhưng ta gặp phải địch nhân mà dùng Thất Tinh Long Uyên không thể chống lại, ít nhất ta còn có một thanh kiếm dự phòng, Bạch Tử Cống nói. Quá à, uy lực vô song, vừa hợp làm thanh kiếm thứ hai của ta. Người thật sự nghĩ như vậy, địa tạng Bồ Tát hỏi. Đúng thế, Bạch Tử Cống nói. Vậy được rồi, ngươi chờ ta ở đây, ta sẽ bảo người đem quá a cho ngươi, Địa Tạng Bồ Tát nói: Đa tạ Bồ Tát. Bạch Tử Cống cười nói. Một tiếng sau, một trận âm phong thổi qua, Bạch Vô Thường xuất hiện trước mặt Bạch Tử Cống. Thất gia, sao lại là ngươi? Bạch Tử Cống cả kinh nói. Thế nào, không chào đón ta sao? Bạch Vô Thường cười nói. Không phải thế. Bạch Tử Cống phủ nhận nói. Là Bồ Tát bảo ngươi mang kiếm cho ta sao? Đúng vậy. Bạch Vô Thường nói, rồi lấy ra quả A đưa cho Bạch Tử Cống. Tiểu tử, ngươi thật là giỏi. Ngươi có thể làm cho Bồ Tát đích thân chỉ ta đi đưa đồ cho ngươi. Thật sự làm phiền thất gia rồi. Bạch Tử Cống nhận kiếm, pha trò nói. Nếu không bận, ta mời ngươi một chén. Không được. Bạch Vô Thường giơ tay nói. Ta có việc ở trong người, để lần sau đi. Được, lần sau ta mời ngươi uống rượu. Bạch Tử Cống nói. Nhất định. Bạch Vô Thường nói, rồi hóa thành một trận âm phong, biến mất trước mặt Bạch Tử Cống. Sau đó, Bạch Tử Cống hướng tới tượng Phật Địa Tạng Bồ Tát thì lễ, xoay người rời đi. Rời khỏi Địa Tạng miếu, Bạch Tử Cống trong lòng trầm tư. Vì sao Bồ Tát lại không bảo thất gia đem Như Ý Châu cùng Nhị Sen về, mà hắn lại để Như Ý Châu cùng Nhị Sen lại đây? Có phải có tính toán gì không? Bạch Tử Cống. Lúc này là sát công chúa từ nơi xa bay lại đây. Hóa ra lúc Bạch Tử Cống đi gặp Địa Tạng Bồ Tát đã bảo La Sát Công Chúa rời xa khỏi Địa Tạng miếu, tránh khỏi nàng bị Địa Tạng Bồ Tát chú ý tới, bắt về địa phủ. Kiếm ta đã lấy được rồi, chúng ta liền đi Thái Sơn. Cứu phụ vương ngươi ra. Bạch Tử Cống nói. La Sát Công Chúa vẻ mặt lập tức vui mừng. Nhưng lúc Bạch Tử Cống ngồi xe tới sân bay, trên radio của xe taxi phát ra một tin tức quan trọng. Không lâu trước đây, dưới lòng đất Tây An đột nhiên phát ra khí đen cuồn cuộn. Trong thời gian ngắn, khí đen đem không trung liền biến thành màu đen. Tình huống này là như thế nào? Ở Tây An đã xảy ra chuyện gì? Biểu tình của Bạch Tử Cống cũng sửng sốt. Ở Tây An có Tử Phúc, có hắn ở đó, Tây An làm sao có thể xảy ra chuyện? Trừ phi. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Cống sắc mặt biến đổi, lập tức hô. Tài xế, phiền ngươi dừng xe, cho âm thanh to lên được không? Được ạ. Trong lúc Bạch Tử Cống nghe tin tức, tài xế đem xe đánh vào lề đường. Nếu hít phải khí đen này, người thì ta liền bị hôn mê. Hiện giờ khí đen đã khuếch tán, bao phủ khắp cả thành phố Tây An, có xu hướng khuếch tán ra bốn phía. Tin tức mới nhất, tại khu phố Tây An bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Rất nhiều người mặc quần áo binh sĩ cổ đại xuất hiện. Nhìn quân số ban đầu chỉ có mấy vạn, nhưng ngay sau đó lại gia tăng nhanh chóng, vượt quá 20 vạn. Bạch Tử Cống càng nghe, trong lòng lại càng trầm xuống. Bởi vì hắn biết tất cả đều là đại biểu cho một điều, đó chính là doanh chính đã quay trở lại nhân gian. Tài xế, làm ơn nhanh đến sân bay. Bạch Tử Cống nói. Tới sân bay, Bạch Tử Cống ngồi máy bay bay tới sân bay Thái An. Mà trước lúc Bạch Tử Cống bay đi Thái An, Thái Sơn trên đỉnh Ngọc Hoàng, trừ mấy người bọn Trương Hạo Hiên, Đạo Hư, Đạo Huyền, Lưu Vong cũng ở chỗ này. Mọi người nhìn tin tức mới nhất từ Tây An phát sóng trực tiếp ở trên TV, tất cả sắc mặt đều trầm trọng. Doanh chính đã quay trở lại, tai họa chiến tranh đến rồi. Lưu Vong lẩm bẩm nói. Các người yên tâm, doanh chính tuy đã trở lại, nhưng quân đội quốc gia cũng không phải là ăn chay. Từng đó vũ khí nóng cũng đủ cho doanh chính và quân của hắn ăn đủ. Trường Hạo Nhiên nói. Trường Thiên Sư nói có lý. Cát Đệ nói. Thế nhưng chúng ta nên báo cáo cho Bộ trưởng Nhất Hào đi, bảo hắn đem việc này lắng xuống, miễn cho xảy ra lão loạn. Để ta gọi. Trường Hạo Nhiên gọi thẳng cho Thủ tướng Nhất Hào, đem chuyện của doanh chính nói cho hắn. Thủ tướng Nhất Hào sau khi nghe được Trương Hạo Nhiên nói, mới đầu không thể tin được. Trương Thiên Sư, người nói là thật à? Thật giả, trong lòng Thủ tướng chắc cũng có phán đoán rồi đúng không? Trương Hạo Nhiên nói. Được rồi, ta đã biết. Bên kia đầu dây, Thủ tướng Nhất Hào thở sâu, gác điện thoại được một lúc. Chương trình phát sóng trực tiếp ở phố Tây An thay bằng một chương trình khác. Đồng thời, máy bay chiến đấu từ căn cứ gần nhất bay về phía Tây An. Chương 538, lệnh bài. Một máy bay chiến đấu xuyên qua một mây đen trên trời, bay thẳng đến trên không Tây An, hướng Hàm Dương Cung bay đi. Doanh Chính ngồi trong Hàm Dương Cung, có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt dường như có thể nhìn xuyên qua Hàm Dương Cung, dừng lại ở trên máy bay chiến đấu kia. Bé Hà, có cần nối tay đi xử lý hay không? Triệu Cao hỏi. Không cần, Doanh Chính nói. Mà lúc này máy bay chiến đấu tới khoảng cách với Hàm Dương Cung mấy ngàn mét, sau đó dùng loa phát thanh. Thủy Hoàng Bê Hà, bộ trưởng của chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện, xin cho phép được gặp mặt. Trời, không biết ngươi đang nói một câu này có tâm trạng như thế nào. Đó chính là Tần Thủy Hoàng, người trong lịch sử văn cao võ lược nhưng cũng vô cùng hung tàn. Tần Thủy Hoàng nghe thấy người đứng ở đầu quốc gia muốn gặp mình, Doanh Chính nhàn nhạt nói. Cho phép. Triệu Cao gật đầu, ngay sau đó đi sắp xếp. Không lâu sau, máy bay chiến đấu đậu bên cạnh cung Hàm Dương. Phi công cầm một cái hòm từ khoang điều khiển nhảy xuống, nhìn binh lính mặc giáp trụ xung quanh bao vây lấy mình. Triệu Nhật Thiên không khỏi nuốt nước ngụm nước miếng. Có mẹ nó, nhiệm vụ lần này thật là kích thích. Có thể được nhìn thấy Tần Thủy Hoàng, trên thế giới này có bao nhiêu người có cơ hội này. Có thể nói chính mình là người đầu tiên trong thời đại này có thể nhìn thấy Tần Thủy Hoàng. Nghĩ như vậy, Triệu Nhật Thiên đúng là có chút kích động. Theo chân những binh lính dẫn đường, Triệu Nhật Thiên đi tới Hàm Dương Cung. Nhưng lúc tiến vào Hàm Dương Cung lại bị một người ngăn cản lại. Ngươi cầm thứ gì trong tay vậy? Thanh âm chói tai truyền đến làm Triệu Nhật Thiên dùng mình một cái. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, loại thanh âm chói tai này chỉ có một chức nghiệp có thể đảm nhiệm, đó chính là thái giám. Mà trong Hàm Dương Cung này, mọi người thấy hắn đều khom lưng hành lễ. Hẳn hắn rất là có vị trí. Trung quan nội đại nhân, Triệu Nhật Thiên vội vàng giải thích nói. Đây là vật để Thủy Hoàng Bệ Hạ cùng với thủ tướng của chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Không có gì nguy hiểm đâu. Cuối cùng Triệu Nhật Thiên nói thêm một câu. Nếu vậy thì đi vào cùng ta. Triệu Cao xoay người đi vào, Triệu Nhật Thiên cẩn thận đi theo sau. Đi vào Hàm Dương Cung, Triệu Nhật Thiên lập tức cảm giác được một cỗ khí thức hướng phía hắn ập tới. Tuy rằng không biết là gì, nhưng theo bản năng hắn cảm giác được khí tức này có hại với hắn. Sao lại vậy? Chẳng lẽ bọn họ muốn giết mình? Triệu Nhật Thiên nghĩ trong lòng. Mà Triệu Cao đi đằng trước nhíu mày, bởi vì hắn quên Triệu Nhật Thiên này cũng là người thường. Người thường làm sao có thể chịu đựng được khí tức của Hoàng đế Bệ Hạ cùng bao nhiêu người nữa ở trong Hàm Dương Cung. Cho dù khí tức này là vô thức thả ra, nhưng đối với người thường chắc chắn là sẽ có hại. Nghĩ vậy, Triệu Cao vung tay lên đánh nhẹ về phía Triệu Nhật Thiên. Khí tức lập tức tiêu tán. Triệu Nhật Thiên lại lần nữa nuốt một ngụm nước miếng, cảm nhận cái gì gọi là sâu không lường được. Rốt cuộc Triệu Nhật Thiên cũng gặp được vị hoàng đế đầu tiên, tuy rằng đứng ở khá xa, hơn nữa Doanh Chính lại đội mũ có những chuỗi ngọc che mặt, nên Triệu Nhật Thiên không nhìn rõ khuôn mặt của Doanh Chính, nhưng không vì thế làm mất đi cảm giác hưng phấn của hắn. Triệu Nhật Thiên bái kiến bệ hạ. Triệu Nhật Thiên để cái hòm xuống, bắt chước lễ nghi ở trên TV, thi lễ với Doanh Chính. Triệu Nhật Thiên. Nghe thấy cái tên này, không chỉ Doanh Chính mà tất cả đại thần cùng Triệu Cao đều vì cái tên này mà sửng sốt. Nhật Thiên. Doanh Chính cười cổ quái nói. Cái tên này thật là hay. Tên này do ba mẹ đặt cho, tất nhiên là hay, Triệu Nhật Thiên nói. Người nói thủ tướng của các người muốn gặp trẫm. Doanh Chính hỏi. Không sai, xin Thủy Hoàng bệ hạ chờ cho một lát. Triệu Nhật Thiên đáp. Được. Sau đó, Triệu Nhật Thiên mở cái hòm ra, loay hoay. Không bao lâu sau, Triệu Nhật Thiên lấy ra một cái màn hình. Màn hình này rất lớn, cao chừng một người. Sau khi lắp ráp xong xuôi, Triệu Nhật Thiên nhấn nút mở. Lập tức trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Thủ tướng Nhất Hào. Khoa học kỹ thuật hiện đại vẫn là có chỗ đáng khen. Thấy như vậy, Doanh Chính gật đầu. Thủy Hoàng bệ hạ. Khi Doanh Chính nhìn thấy Thủ tướng Nhất Hào, Thủ tướng cũng nhìn thấy Doanh Chính. Thấy như vậy, Triệu Nhật Thiên có chút hoảng thốt, mà những người lãnh đạo đứng phía sau Thủ tướng Nhất Hào cũng vậy. Bởi vì đây là thời khắc gặp mặt của hai vị lãnh đạo Hoa Hạ cách nhau hơn 2000 năm. Người chính là người lãnh đạo đất nước hiện tại. Doanh Chính từ từ phúc mà biết được vương triều Hoa Hạ đã không còn nữa rồi, không có hoàng đế nữa. Là ta. Thủ tướng Nhất Hào gật đầu nói. Người tìm chấm, có chuyện gì sao? Doanh Chính hỏi. Ta muốn biết Thủy Hoàng bệ hạ quay lại thế gian có ý định gì không? Lại một lần nữa gây chiến tranh sao? Muốn phục hồi lại đế quốc Đại Tần hay sao? Nhất Hào trầm giọng hỏi. Nếu chậm nói đúng thì sao? Doanh Chính cười nói. Vì nhân dân ta chỉ có thể đắc tội. Nhất Hào trầm giọng nói. Doanh Chính cười lớn. Dưới bầu trời này, đất nào không phải đất của thiên tử, dân nào không phải dân của thiên tử. Chấm chỉ cho các người một tháng để ngăn cản chấm. Một tháng sau, chấm sẽ dẫn binh phạt thiên hạ. Thủy Hoàng bệ hạ, người nói nghiêm túc. Nhân Hào sắc mặt đại biến. Chấm không có nói chơi. Nói xong, Doanh Chính vung tay lên đánh nát màn hình. Người đi đi, tiện thể nhớ nhắn cho người lãnh đạo của các người, nếu có thể hãy mang năng lực lực lượng lớn nhất mà tới ngăn cản chấm, thậm chí là đánh bại chấm. Ta sẽ truyền lời. Bên kia ở thủ đô, Thủ tướng Nhất Hào nhìn màn hình mất tín hiệu, sắc mặt trở nên khó coi. Đứng sau lưng hắn, những người lãnh đạo đất nước cũng như vậy. Đem đoạn video này gửi cho các nước khác, sau đó mời bọn họ tới Hoa Hạ họp mặt. Thủ tướng Nhất Hào trầm giọng nói. Vâng. Không bao lâu sau, các nước ở trên toàn cầu đều nhận được đoạn video Hoa Hạ gửi đến. Khi xem video này, những người lãnh đạo của các nước khác cũng giống như Thủ tướng Nhất Hào, tất cả đều biến sắc. Tần Thủy Hoàng đã trở lại, muốn một tháng sau binh phạt thiên hạ. Khi biết được tin tức chấn động nhân tâm này, bọn họ sao có thể ngồi im. Vatican, giáo hoàng mang theo vài món thánh vật cùng với hồng y giáo chủ lên máy bay. Anh quốc, nữ hoàng Elizabeth dưới sự bảo vệ của vài kỵ sĩ bước lên máy bay đi Hoa Hạ. Ai Cập, Mỹ, Mexico, những người lãnh đạo của các nước đều ngồi trên máy bay bay đến Hoa Hạ. Chương 539, bức bách. Khi thế giới đang xoay chuyển, Bạch Tử Cống đã đi tới Thái An. Xuống máy bay, Bạch Tử Cống ngồi xe đến Thái Sơn. Hơn nữa, trùng hợp lại gặp ngay người tài xế đã đưa hắn đi lần trước. Tài xế giả có ấn tượng sâu sắc với Bạch Tử Cống. Lần đó hắn suýt chết, cũng may mệnh giả còn giữ được. Sau đó từ chối lời mời của quân đội, quay lại Thái An, tiếp tục làm tài xế. Lúc này, vị tài xế già xoay người nhìn Bạch Tử Cống, cười nói. Này đạo trưởng, thật trùng hợp nhở. Vâng, lần này lại phiền bác rồi. Bạch Tử Cống cười nói. Vẫn là đi Thái Sơn à? Tài xế già hỏi. Vâng, đi Thái Sơn, tốc độ nhanh nhất. Bạch Tử Công nói. Ok. Tài xế già dậm chân ga, xe taxi lập tức ở khu phố Thái An chạy như bay. Chẳng những gây sự chú ý của mọi người xung quanh, mà cả cảnh sát cũng vậy. Nhưng lúc này, trong phòng điều khiển của trung tâm sở cảnh sát, nhân viên cảnh sát trực ca, khi phát hiện ra chiếc taxi này, bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài. Mẹ nó, lại là ông ta. Tài xế già lúc trước đưa Bạch Tử Cống đi Thái Sơn, kỹ thuật lái xe cao siêu của hắn khiến cả sở cảnh sát chú ý, cho nên được đặc cách không cần phải tuân thủ luật giao thông. Nhưng khi xong việc, hắn phải quay lại lĩnh án. Cho nên hiện tại cảnh sát trực ban chỉ có thể ngồi trước màn hình hầm hừ nhìn chiếc xe taxi phóng đi như điên mà không có hành động gì. Ngồi xe tài xế già, mấy giờ sau Bạch Tử Cống đã đến chân núi Thái Sơn. Đạo trưởng, ta chỉ có thể đưa người đến đây thôi. Tài xế già nói. Có thể phiền người đợi ta ở đây được không? Bạch Tử Cống hỏi. Đương nhiên là có thể. Người tài xế già cười nói. Cảm ơn. Bạch Tử Cống nói cảm tạ với hắn, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của tài xế, phi thân lên đỉnh Ngọc Hoàng. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Đạo trưởng có thể bay. Hắn liệu có phải là thần tiên không? Nhìn Bạch Tử Cống bay đi, người tài xế già kinh ngạc đến há mồm. Đỉnh Ngọc Hoàng. Lúc này trong đạo quan, bọn Trương Hạo Nhiên đang chuẩn bị đồ đạc xuất phát đi kinh thành. Thủ trưởng Nhất Hảo muốn triệu tập hội nghị toàn cầu, chuẩn bị thương lượng đối phó với Tần Tử Hoàng. Bọn họ đại diện cho đạo môn cũng sẽ đến tham dự. Đều chuẩn bị tốt rồi chứ? Chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Trương Hạo Nhiên nói. Đều chuẩn bị tốt rồi, có thể đi rồi. Cát Đệ nói. Nhưng khi mọi người chuẩn bị đi, đột nhiên phát hiện một người từ phía dưới bay đến. Là ai? Đám người Trương Hạo Nhiên nhăn mặt. Hình như là Tử Cống. Nhiếp Vô Thương nói. Không phải là hình như, mà hắn chính là Tử Cống. Đạo Hư nói. Nói xong, hắn cùng Nhiếp Vô Thương, Đạo Huyền ba mặt nhìn nhau. Mới tách ra không bao lâu, Tử Cống lại có thể đạt tới tam phẩm, đã có thể bay. Liệu có phải hắn bị La Sát Vương đoạt xá? Bỗng nhiên Đạo Huyền run giọng nói. Không, tuyệt đối không. Đạo Hư phản đối đầu tiên. Mà lúc này Bạch Tử Cống đã bay tới đạo quan. Sư phụ. Nhìn bọn Đạo Hư ở chỗ này, Bạch Tử Cống lập tức nghi hoặc, hạ xuống bên cạnh. Sư phụ, sư bá, sư thúc, các ngươi sao lại ở chỗ này? Nghe Bạch Tử Cống mở miệng, bọn Đạo Hư lúc này mới yên tâm. Bạch Tử Cống vẫn là chính hắn, không có bị La Sát Vương đoạt xá. Trương Thiên Sư. Nhìn Trương Hạo Thiên, ánh mắt Bạch Tử Cống híp lại, bởi vì hắn nhớ rõ Trương Hạo Nhiên là người nắm giữ khúc võ khúc lệnh. Sau đó ánh mắt Bạch Tử Cống nhìn về phía bọn Lưu Vọng. Đối với Lộc Tồn lệnh của Lưu Vọng, Bạch Tử Cống cũng có ý muốn. Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tử Cống, Lưu Vọng lập tức dùng mình, mà Trương Hạo Nhiên nhíu mày, không biết hắn có ý nghĩ gì. Tử Cống, ngươi không sao chứ? Đạo Hư nói. Ta đương nhiên không sao. Bạch Tử Cống nói. Ngày đó có Địa Tạng Bồ Tát ra tay, nên ta mới thoát khỏi nguy cơ bị La Sát Vương đoạt xá. Hắn đương nhiên hiểu bọn Đạo Hư lo lắng cái gì. Nghe được Bạch Tử Cống nói như vậy, bọn Đạo Hư lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lưu Vọng. Lúc này ánh mắt Bạch Tử Cống nhìn về phía Lưu Vọng. Bạch trưởng giáo, có chuyện gì sao? Lưu Vọng trầm giọng nói. Không biết tổ tiên Lưu Doanh của ngươi đã đạt đến tiên cảnh chưa? Bạch Tử Cống hỏi. Tuy rằng Cửu Tinh Lệnh nhận chủ, Cửu Tinh Phòng sẽ hiện ra, nhưng chủ nhân của Cửu Tinh Lệnh chết đi, Cửu Tinh Phòng sẽ lại ẩn đi lần nữa. Cho nên Bạch Tử Cống không biết được Lộc Tồn Lệnh và Võ Khúc Lệnh đã bị luyện hóa hay chưa. Hơn nữa, muốn luyện hóa Cửu Tinh Lệnh là phải có tu vi trên tiên cảnh mới có thể làm được. Nhưng nếu Lưu Doanh chưa đạt tới tiên cảnh, điều đó chứng minh Lộc Tồn Lệnh vẫn chưa hoàn toàn bị luyện hóa, Lộc Tồn Phong cũng chưa phản hồi chủ nhân. Bạch Tử Cống đối với việc Lộc Tồn Lệnh còn có ham muốn. Chưa. Không biết Bạch Tử Cống hỏi như vậy có ý gì, nhưng Lưu Vọng vẫn trả lời đúng sự thật. Chưa đạt tới sao? Khóe miệng Bạch Tử Cống hơi nhếch lên, tới bên cạnh Lưu Vọng, đứng cách hắn 3 mét, sau đó nói: Lưu Vọng, ta muốn lộc tồn lệnh của Lưu gia các ngươi, và muốn biết cả vị trí của lộc tồn phong. Hả? Ngươi nói cái gì? Lưu Vọng lập tức kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng được Bạch Tử Cống vừa mới trở lại nên muốn lộc tồn lệnh lưu truyền nhiều đời của Lưu gia hắn. Hắn sao có thể đồng ý? Nếu ngươi không nghe rõ, ta lặp lại lần nữa. Bạch Tử Cống dùng ánh mắt bức người nói: Ta muốn lộc tồn lệnh của Lưu gia các ngươi cùng với vị trí của lộc tồn phong. Ngươi đừng mơ. Lưu Vọng trực tiếp từ chối. Nếu ngươi không nói, vậy đừng trách ta cưỡng đoạt. Bạch Tử Cống lạnh lùng nói. Ngươi dám? Lưu Vọng bước lên phía trước một bước, một thân khí thế tam phẩm áp tới Bạch Tử Cống. Đừng tưởng ngươi đạt tới tam phẩm rồi liền muốn làm gì thì làm, có giỏi thì ngươi cứ thử động thủ mà xem. Trước tình huống phát sinh đột ngột như vậy, Đạo Hư cùng Trương Hạo Nhiên, những người này có chút trở tay không kịp. Cũng may khi Bạch Tử Cống chuẩn bị mở miệng trả lời, Đạo Hư chen vào nói: Lưu Vọng đừng nóng giận, Tử Cống nhất thời hồ đồ, nói mê sảng, ngươi đừng để trong lòng, để ta nói hắn. Nhưng Đạo Hư không tưởng tượng được, chính Bạch Tử Cống lớn tiếng nói: Sư phụ, ta không có mê sảng, lộc tồn lệnh hôm nay ta nhất định phải có. Hơn nữa ngoại trừ lộc tồn lệnh, ta còn muốn hỏi Trương Thiên Sư. Nói xong, ánh mắt Bạch Tử Cống nhìn về phía Trương Hạo Nhiên. Không biết võ khúc lệnh trong tay Trương Thiên Sư có được từ đâu, từ khi nào? Bạch Tử Cống vừa nói ra lời này làm tất cả mọi người có chút ngây ngốc, không hiểu. Người lão lếu! Lưu Vọng thật sự bị Bạch Tử Cống chọc giận, muốn nổi điên. Mà Đạo Hư cũng ngơ ngác nhìn Bạch Tử Cống, thật sự không hiểu được vì sao Bạch Tử Cống lúc này lại nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ hắn đúng là bị La Sát Vương đoạt xá? Đứng trước mặt bọn họ bây giờ, Bạch Tử Cống hay là La Sát Vương? Trương Hạo Nhiên nhìn Bạch Tử Cống, hai mắt híp lại nói: Bạch trưởng giáo, người đến cùng là muốn làm gì? Chương 540 Phong thích La Sát Vương. Nếu như ngươi không nói, ta cũng sẽ không nương tay. Bạch Tử Cống bình tĩnh nói ra một câu khẳng định quyết tâm của hắn. Trương Hạo Nhiên rốt cuộc cũng tức giận, chỉ thấy Bạch Tử Cống ung dung nói: Trương Thiên Sư, nói ngươi bước thêm một bước, ta sẽ không đảm bảo tính mạng của Lưu Vọng đâu. Ngươi nhập ma? Trương Hạo Nhiên tức giận nói. Ma? Khóe miệng Bạch Tử Cống hơi nhếch lên nói. Ma thì ma, thế nhưng không biết Trương Tiên Sư có muốn dùng võ khúc lệnh cùng vị trí của võ khúc phòng trao đổi với ta hay không? Nói xong, Bạch Tử Cống nhìn Lưu Vọng đang bị Bát Kỳ Đại Xà đè dưới thân nói. Vật ta trao đổi chính là hắn. Trương Hạo Nhiên tức giận đến nỗi nổi cả gân xanh trên trán, mà bọn Đạo Hư cũng không biết nói gì, chỉ nhìn Bạch Tử Cống thật sâu. Trong lòng bọn họ nghĩ gì, không ai có thể biết. Đám người cát đệ được thì đứng im, nghĩ mình không có liên quan đến chuyện này. Trương Thiên Sư, người vẫn không muốn trao đổi, người chắc chắn chứ? Bạch Tử Cống nói. Cho người. Trương Hạo Nhiên ném ra võ khúc lệnh, cũng đem vị trí của võ khúc phòng nói cho Bạch Tử Cống. Hy vọng Trương Thiên Sư đừng có lừa ta. Bắt được võ khúc lệnh, Bạch Tử Cống cười nói. Đối với uy hiếp của Bạch Tử Cống, Trương Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, ngươi nên nói đi, đừng phụ lòng tốt của Trương Thiên Sư. Bạch Tử Cống hơi mỉm cười, nói với Lưu Vọng. Nhưng trong mắt Lưu Vọng, nụ cười này giống như ma quỷ cười. Trương Thiên Sư đã thỏa hiệp, hắn cũng không có cách nào khác, mạng của hắn còn đang nằm trong tay của Bạch Tử Cống. Sau khi Lưu Vọng nói ra vị trí của lộc tồn phong, Bạch Tử Cống nâng tay lên, rạch bụng Lưu Vọng, lấy mũi kiếm, lấy ra lộc tồn lệnh. Lấy được Lộc Tồn lệnh trong tay, Bạch Tử Cống một chân đá Lưu Vọng về hướng Cát Đệ. Có đan dược của Cát trưởng lão trong tay, ta nghĩ Lưu Vọng muốn chết cũng không được. Các vị có duyên gặp lại. Bạch Tử Cống lần nữa liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, thu lại Bát Kỳ Đại Xà vào Tà Phú Lệnh, sau đó lắc mình theo trí nhớ xác định phương hướng bay đi. Cát Đệ đỡ vực Lưu Vọng, sau đó lấy đan dược chữa thương cho hắn ăn vào, tiếp đó đem miệng vết thương của hắn chữa khỏi. Hắn đi vào trong Thái Sơn làm gì? Trương Hạo Nhiên nhíu mày hỏi. Không tốt, hay là hắn đi sâu vào trong Thái Sơn? Có người kinh hô. Lời nói vừa ra là mọi người lập tức giật mình. Hay là Bạch Tử Cống hắn thật sự bị La Sát Vương đoạt xá? Sắc mặt Đạo Hư thoáng chốc đã trở nên vô cùng tái nhợt. Bạch Tử Cống một đường đi tới, tiến vào cửa động ngầm của núi Thái Sơn, nhưng cửa động đã bị phong ấn. Phong ấn này là do bọn Trương Hạo Nhiên lập lên. Nhưng mà phong ấn này có thể ngăn cản được người khác, nhưng đối với Bạch Tử Cống chỉ là thủng rỗng kêu to. Hắn chỉ cần lấy quá A sửa đổi một chút địa thế trận pháp ở Thái Sơn, phong ấn liền âm ầm sụp đổ. Khi Bạch Tử Cống nhảy vào cửa động, đoàn người Trương Hạo Nhiên mới đuổi tới nơi, cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng của Bạch Tử Cống nhảy xuống. Không tốt, hắn đúng là đi tới chỗ của La Sát Vương. Có người dậm chân nói. Đuổi theo. Trương Hạo Nhiên không chút suy nghĩ nói. Hiện giờ Tần Thủy Hoàng đã là một phiền toái lớn rồi, tuyệt đối không thể để Bạch Tử Cống thả La Sát Vương ra, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nói xong hắn liền nhảy xuống. Sau khi nghe Trương Hạo Nhiên nhảy xuống, lại có người nói. Liệu Bạch Tử Cống có phải muốn mượn La Sát Vương để chống lại Tần Thủy Hoàng chăng? Ngu xuẩn. Cát Đệ mắng. Làm như vậy chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. La Sát Vương là ai? Sao có thể nghe theo lời của Bạch Tử Cống đi đối kháng với Tần Thủy Hoàng? Cái này phải biết là hắn không phải là nhân tộc, chắc chắn hắn sẽ có dị tâm. Cát trưởng giáo nói không sai. Hiện tại trong tình huống này, quyết không thể để Bạch Tử Cống giải thoát cho La Sát Vương. Đạo Hư tán đồng nói. Bọn hắn hẳn là đang đuổi theo. Bạch Tử Cống đang chạy vội, hắn mình biết giờ trò trước mặt nhiều người như vậy không có khả năng giấu giếm hướng đi. Bọn Trương Hạo Nhiên cũng sẽ biết hắn định đi đâu, khẳng định sẽ ngăn cản hắn. Nếu có thể, Bạch Tử Cống không muốn kéo bọn họ theo, nhưng không có cách nào khác. Lúc này hắn phải giành giật từng giây. Bạch Tử Cống không thể chờ bọn Trương Hạo Nhiên rời đi hết rồi mới tiến vào nơi này. Cũng may khi Bạch Tử Cống đến chỗ cửa động phá phong ấn, đằng sau cũng chưa có ai đuổi tới, nhưng hắn cũng sẽ không cho rằng sẽ thật sự không có ai đuổi theo. Khi đi ngang qua giải trí pháp trận, Bạch Tử Cống lập tức kích hoạt pháp trận này, hy vọng pháp trận không ai điều khiển này có thể cầm chân bọn Trương Hạo Nhiên thêm một chút thời gian. Lúc sau Bạch Tử Cống một đường đi thẳng vào thạch thất cuối cùng, lập tức đem quá A đâm thẳng lên quầng sáng. Bạch Tử Cống một đường đi vào thạch thất cuối cùng, lập tức đem quá A đâm thẳng lên quầng sáng. Quá A kiếm biến thành một thanh kiếm ánh sáng, lấy điểm quá A đâm vào làm trung tâm, một tia sáng quang văn từ đó xuất hiện. Lúc sau quang văn đó chạy khắp vầng sáng, ở trên vầng sáng để lại phủ văn kim sắc. Cứ như thế, phủ văn dần dần che kín quầng sáng cũng dần dần mỏng đi. Nhìn quầng sáng trước mặt, La Sát Vương mở mắt, hai hàng lông mày nhớn lên. Lại mở ra phong ấn. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Bạch Tử Cống giải phóng phong ấn nhanh hơn nhiều, so với lần trước nhanh hơn gấp đôi, mà đem phủ văn kim sắc che kín quầng sáng. Lúc này, bọn Trương Hạo Nhiên cũng đã phá vỡ giải trí pháp trận, xông thẳng vào đây. Phá cho ta! Bạch Tử Cống hét lớn, đánh một chưởng vào quá A kiếm. Lập tức quá A đâm thẳng vào bên trong quầng sáng. Theo một tiếng rắc giòn tan, phù văn kim sắc và quầng sáng vỡ tan, lộ ra La Sát Vương đằng sau. Ngươi là ai? Tuy rằng đây cũng là La Sát Vương, nhưng là một nửa linh hồn còn lại, tự nhiên ký ức kia không giống. Ta là Bạch Tử Cống, đáp ứng một nửa linh hồn kia của ngươi, tới thả ngươi ra. Bạch Tử Cống nói, rồi bảo La Sát công chúa ra giải thích. Ha! Nhìn thấy La Sát công chúa, La Sát Vương thoáng yên tâm. Lúc này, hắn cùng Bạch Tử Cống đều nghe được bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến. Thời gian không còn nhiều, ta chặt đứt dây xích thả ngươi ra trước. Khi quầng sáng biến mất, những chân ngôn xỉn xích, xích lực lượng của La Sơn Vương mới hiện ra. Bạch Tử Cống vung quá một kiếm chém xuống lên xỉn xích trói buộc La Sát Vương. Chân ngôn xỉn xích lập tức đứt đoạn. Mà lúc này, Trương Hạo Nhiên đuổi tới đầu tiên, chạy vào trong thạch thất, vừa lúc thấy được Bạch Tử Cống huy kiếm chặt chân ngôn tiền xiềng xích lần thứ hai. Lập tức sắc mặt Trương Hạo Nhiên đại biến, cao giọng hô: Bạch Tử Cống, ngươi mau dừng tay. Chương 541, trục xuất khỏi Mao Sơn. Nhưng Bạch Tử Cống căn bản không nghe lời Trương Hạo Nhiên, một kiếm vẫn chém xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, lại một sợi chân ngôn xỉn xích nữa bị chặt đứt. Thật là hỗn láo! Trương Hạo Nhiên giận dữ, đạp bước tiến lên, muốn ngăn cản Bạch Tử Cống. Nhưng lúc này, La Sát Vương lại gầm lên một tiếng. Cút! Chữ cút vừa ra khỏi miệng, bản mắt thường có thể thấy được sóng âm đánh tới Trương Hạo Nhiên. Bạch Tử Cống đã chặt đứt hai sợi chân ngôn xỉn xích. Tuy rằng La Sát Vương chỉ khôi phục được một chút lực lượng, nhưng hắn ở thời kỳ đỉnh phong, chính là thiên tiên đỉnh phong, mà một nửa linh hồn này là một nửa linh hồn chứa phần lớn sức mạnh của hắn. Nhưng cho dù như thế nào, một kích toàn lực của La Sát Vương lúc này cũng tương đương với Trương Hạo Nhiên, khoảng cách tiên phàm rõ ràng. Nhìn sóng âm đánh về phía mình, Trương Hạo Nhiên chém ra một kiếm. Kiếm này là Tam Ngũ Trảm, Tả Thư Hùng Kiếm, không phải là phàm kiếm. Có kiếm trong tay, chiến lực của Trương Hạo Nhiên tăng lên gấp bội, một kiếm bổ đôi sóng âm vô hình. Mà lúc này, Bạch Tử Cống lại liên tiếp vung kiếm, đem sợi chân ngôn triển trích cuối cùng trói buộc La Sát Vương chặt đứt. Khi La Sát Vương thoát khỏi trói buộc của chân ngôn xiềng xích, đám người đạo hư mới đến nơi. Hiện giờ thấy La Sát Vương đã thoát, đám người đạo hư sắc mặt lập tức biến đổi, bảy trận sẵn sàng đón địch. Sau khi thoát ra ngoài, La Sát Vương đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười dài. Tuy rằng thực lực đã không khôi phục, nhưng mà khí thế, uy lâm âm phủ từ trên người hắn truyền đến, áp bách mọi người, trong đó bao gồm cả Bạch Tử Cống. Sao? Bạch Tử Cống nói. Chẳng lẽ La Sát Vương người muốn qua cầu rút ván? Nghe được lời của Bạch Tử Cống, bọn Trương Hạo Nhiên và Đạo Hư nhìn nhau, sau đó tập hợp lại. La Sát Vương ngừng cười, không để ý đến bọn Trương Hạo Nhiên, mà nhìn Bạch Tử Cống nói. Ngươi nói xem, ta có phải hiện tại muốn nhân tiện đem một nửa linh hồn kia của ta ra khỏi cơ thể của ngươi không? Ngươi đụng đến phong ấn trong cơ thể ta, Địa Tạng Bồ Tát cùng Phong Đô Đại Đế chắc chắn sẽ cảm ứng được, chờ bọn họ đuổi tới, xem ngươi xử lý như thế nào. Bạch Tử Cống nhàn nhạt nói. Phong Đô, Địa Tạng. Nghe thấy Bạch Tử Cống nhắc đến Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tạng Bồ Tát, trên mặt La Sát Vương lộ ra một nụ cười quỷ dị, cười lớn, làm cho Bạch Tử Cống có chút khó hiểu. Bạch Tử Cống không biết, nhưng La Sát Vương làm sao có thể không biết hiện giờ trong địa phủ, Phong Đô cùng Địa Tạng ở trong tình trạng như thế nào. Lúc trước hắn quyết chiến, La Sát Vương liền nhận ra dã tâm của Địa Tạng, cho nên phối hợp với hắn đánh trọng thương Phong Đô, nghĩ có thể để cho bọn họ đánh nhau, để chính mình có thể có thêm thời gian hoặc là chuyển bại thành thắng. Nhưng hắn không ngờ chính mình bị đánh bại và phong ấn lại, Địa Tạng lại không giữ lời. Sau đó chắc chắn hắn cũng không để yên cho Phong Đô. Cho nên khi nghe Bạch Tử Cống nhắc đến Phong Đô cùng Địa Tạng, La Sát Vương mới có phản ứng như thế. Không đợi Bạch Tử Cống ngẫm nghĩ, sao La Sát Vương lại cười quỷ dị như vậy, liền nghe La Sát Vương nói. Người yên tâm, việc ta qua cầu rút ván, ta khinh thường làm. Huống hồ người còn cứu con gái của ta, ta nên nể mặt, không giết người. Trong lúc Bạch Tử Cống chặt đứt chân ngôn xỉn xích, La Sát công chúa nhỏ giọng kể lại một chút sự tình cho La Sát Vương. Nói xong, La Sát Vương cuốn lấy La Sát công chúa, nháy mắt biến khỏi nơi này. Bạch Tử Cống, lần sau gặp mặt sẽ là địch. Tất cả những gì ngươi làm hôm nay, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngàn một lần đừng có mà chết. Khóe miệng Bạch Tử Cống khẽ nhếch lên. Chết sao? Tử Cống! Lúc này, một thanh âm tràn ngập tức giận vang lên trong thạch thất. Bạch Tử Cống quay đầu lại, chỉ thấy sư phụ của mình mặt đầy phẫn nộ nhìn mình. Đạo Hư đau lòng nhìn đồ đệ cưng của mình, trong lòng có vạn điều muốn nói, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ nói một câu: sau này ngươi vào Máu Sơn ta không còn liên quan. Bạch Tử Cống thả ra La Sát Vương chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Bạch Tử Cống sẽ thành người mang tội mà nghìn người chỉ trỏ. Vì để kéo dài duy trì truyền thống của Mao Sơn, không để Mao Sơn mang tiếng xấu muôn đời, Đạo Hư lần này không thể không nhịn đau trục xuất Bạch Tử Cống ra khỏi Mao Sơn. Cả Nhiếp Vô Thương và Đạo Huyền lần này cũng không mở miệng phản bác, bởi vì họ đều biết giữa Mao Sơn và Bạch Tử Cống họ chỉ có thể lựa chọn Mao Sơn. Nói xong câu đó, Đạo Hư dường như già đi mấy chục tuổi, xoay người run rẩy rời khỏi nơi này. Khi Đạo Hư nói trục xuất mình ra khỏi Mao Sơn, tuy rằng biểu tình trên mặt Bạch Tử Cống không thay đổi, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng buồn bã. Chẳng qua, hắn không biểu hiện ra bên ngoài. Rốt cuộc hắn lựa chọn con đường kia, chắc chắn trông gai, lần này phủi sạch quan hệ cùng Mao Sơn, vừa lúc đúng ý hắn. Hắn không muốn liên lụy đến Mao Sơn. Bạch Tử Cống, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trương Hạo Nhiên biết Đạo Hư trước mặt nhiều người như vậy trục xuất Bạch Tử Cống ra khỏi Mao Sơn, tương đương ở trước mặt bọn họ muốn giữ gìn cho Bạch Tử Cống. Hắn nhịn đau trục xuất đồ đệ cưng của mình, nếu bọn họ còn động thủ chẳng phải không nể mặt hắn sao? Cho nên Trương Hạo Nhiên chỉ có thể để lại một câu, sau đó cũng quay người rời đi. Chờ đến khi bọn Trương Hạo Nhiên tất cả rời đi, Bạch Tử Cống cúi đầu im lặng. Thật lâu sau, trong thạch thất quanh quẩn lời nói cô đơn của Bạch Tử Cống: sư phụ, đệ tử bất hiếu. Trên đường trở về, nhìn bóng dáng như già đi của Đạo Hư, Nhiếp Vô Thường bỗng nhiên nhỏ giọng nói: sư huynh. Hả? Đạo Hư quay đầu lại, Nhiếp Vô Thường thấy trong mắt hắn có một tia vẩn đục cùng mê mang. Sư huynh, danh sách trưởng giáo vẫn còn ở trong tay nghịch đồ, huynh có muốn ta đi lấy lại không? Nhiếp Vô Thường hỏi. Danh sách trưởng giáo? Đạo Hư nghe vậy, thân hình đột nhiên chấn động, ngơ ngác nhìn Nhiếp Vô Thường. Đạo Huyền ở bên cạnh cũng đi tới, tinh thần đang uể oải lập tức tỉnh táo lại. Tuy trước đây Bạch Tử Cống đã đem Cửu Lão Tiên Đô ấn trả lại, hơn nữa Đạo Hư lại trục xuất Bạch Tử Cống ra khỏi Mao Sơn, nhưng dựa theo quy tắc nghiêm ngặt của Mao Sơn, chỉ cần Bạch Tử Cống có tên trên danh sách trưởng giáo, kể cả khi hắn giao ra Cửu Lão Tiên Đô ấn, nhưng hắn vẫn là trưởng giáo của Mao Sơn. Mà hơn thế nữa, chỉ có trưởng giáo Mao Sơn mới có thể trục xuất người ra khỏi Mao Sơn, cho nên câu nói trước của Đạo Hư đều không có tác dụng, bởi vì trưởng giáo Mao Sơn hiện tại vẫn là Bạch Tử Cống. Đạo Hư tuy rằng là trưởng giáo đời trước, nhưng nếu thoái vị, hắn đương nhiên không can dự được chuyện của trưởng giáo hiện tại. Nghĩ thông điểm này, ánh mắt mê mang của Đạo Hư lập tức biến mất. Hắn cười to nói: cái này là đương nhiên, danh sách trưởng giáo liên quan đến đạo thống của Mao Sơn chúng ta, tất nhiên là ta muốn lấy lại. Nói tới đây, Đạo Hư dừng một chút rồi nói: thế nhưng lúc này là đất nước đang gặp nạn, danh sách trưởng giáo nên cứ để lại đấy đi, cho đến khi đại nạn đất nước qua rồi người hãy đi lấy lại. Ta đã biết, Nhiếp Vô Thường nói. Chương 541 Tham Lang. Trở lại chân núi Thái Sơn, Bạch Tử Cống cũng tìm được người tài xế. Bác ơi, tới sân bay, Bạch Tử Cống nói. Vị tài xế già là người từng trải, lại rất tinh tế. Trước mắt một cái liền nhìn ra vị tiểu đạo trưởng này tâm tình không tốt, cho nên cũng không có nói gì vô nghĩa, khởi động xe đi tới sân bay. Bạch Tử Cống ngồi ghế sau, nhắm hai mắt lại. Rất lâu sau, Bạch Tử Cống mở mắt ra hỏi: Bác ơi, bác có biết hôm qua có tòa núi lớn nào tự nhiên xuất hiện không? Hả? Núi lớn? Ta đương nhiên là biết. Tài xế già mỉm cười nói. Muốn hỏi tin tức nóng nhất bây giờ là cái gì, ngoại trừ khu phố Tây An phát sinh biến cố, cũng chỉ có tai họa. Cùng Nhật Bản đột nhiên xuất hiện hai tòa núi lớn. Tuy rằng chính phủ cố sức che giấu, thế nhưng một ngọn núi khổng lồ tự nhiên xuất hiện, mọi người mắt mù mới không nhìn thấy. Mà hai tòa núi khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở thời điểm ban đầu, nhiều người trẻ tuổi còn nói rằng đó là Tiên Sơn, là động thiên phúc địa, là nơi ở của thần tiên. Mà nơi đó lại toàn là thi thể. Vậy khác nào đây là thi thể của thần tiên? Đặc biệt sau khi Tham Lang Phong xuất hiện ở Hoa Hạ, càng khiến cho nhiều người khủng hoảng. Từng bảy bóng người mặc áo giáp rách nát xuất hiện ở trên núi, trông không giống như thần tiên mà giống thi thể hơn. Tuy rằng những bóng người ở trên Tham Lang Phong xuất hiện nhưng lại không xuống núi, cũng khiến cho mọi người trong phạm vi 100 dặm quanh Tham Lang Phong sớm chạy trối chết. Đồng thời nơi đó cũng bị quân đội giới nghiêm. Mà tòa núi khổng lồ ở Sơn Đông bên cạnh tỉnh Hà Nam, nơi gần nhất với nó là thành Lạc Dương, tài xế già nói. Lạc Dương sao? Vừa đúng lúc. Bạch Tử Cống cũng gật đầu. Hắn muốn đi Tham Lang Phong tiếp nhận lực lượng của Tham Lang Phong. Tây An, Hàm Dương Cung, trong thư phòng của Doanh Chính. Bởi vì thần sơ sẩy dẫn đến việc phương pháp tu luyện mang thần bị tiết lộ ra bên ngoài, mong bệ hạ trách phạt. Tử Phúc quỳ trên mặt đất hướng Doanh Chính nhận tội. Mang thần công pháp bị tiết lộ ra bên ngoài sao? Nhưng ngoài dự đoán của Tử Phúc, Doanh Chính không có nổi giận, hắn chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt thâm thúy làm người ta đoán không được hắn đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, Doanh Chính mở miệng hỏi: Người nào đánh cắp công pháp loan thần? Một người có tên là Vân Hầu, hắn đã tu luyện mang thần chi khu lên tiên cảnh, Tử Phúc nói. Người này hẳn đang ở Thanh Khâu. Thanh Khâu? Nói đến Thanh Khâu, Doanh Chính lần nữa nhíu mày. Bệ hạ, tiếp tục để Vân Hầu bên ngoài, trước sau cũng trở thành đại họa, xin bệ hạ hạ chỉ tấn công Thanh Khâu, giết chết Vân Hầu, Tử Phúc chờ lệnh nói. Không, Doanh Chính phản đối lời của Tử Phúc nói. Nước ở Thanh Khâu quá sâu. Nước ở Thanh Khâu quá sâu? Vẻ mặt Tử Phúc nghi hoặc. Tuy rằng hắn biết Thanh Khâu đã từng là thánh địa của yêu tộc, nhưng đó là từ thời cổ. Hiện tại Thanh Khâu tuy rằng có tiếng là thánh địa yêu tộc, nhưng mà có tiếng nhưng không có miếng. Phương Bắc Thụ Yêu Giới mới chính là thánh địa của yêu tộc. Bệ hạ, Thanh Khâu hiện giờ chỉ có tiếng mà không có miếng. Doanh Chính nhìn Tử Phúc cũng không giải thích, cũng không cần phải giải thích, vì hắn là vua, còn Tử Phúc là quốc sư, nhưng vẫn chỉ là quân. Vua sao lại phải giải thích với quân? Tử Phúc chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của hắn là đủ rồi. Tử Phúc thấy Doanh Chính không nói gì, biết mình lỗ mãng, không người nói. Hạ thần lỡ lời. Doanh Chính gật đầu, không có trách cứ, mà hỏi. Quốc sư, mấy ngàn năm nay cũng không có tìm ra tung tích của lệnh sư sao? Không có, Tử Phúc lắc đầu nói. Mấy ngàn năm nay hạ thần đi tìm Long Mạch, thời gian nhàn rỗi cũng đi tìm tung tích của ân sư, nhưng không có thu hoạch được gì. Không có thu hoạch được gì sao? không có đáp án mình muốn. Danh Chính trầm mặc một lát rồi nói: Cửu Tinh Phong xuất hiện ở Lạc Dương, trên đó có rất nhiều cường thi. Lệnh Bạch Khởi mang hết chúng ở đây cho trẫm. Dạ. Tử Phúc nhận lệnh nói. Sau khi Tử Phúc rời khỏi, trong tư phòng chỉ còn lại một mình Danh Chính. Danh Chính đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra không trung tối tăm bên ngoài, lẩm bẩm nói: Mang thần công pháp đã bị lộ ra ngoài. Quỷ Cốc Tử, cái này có phải là do ngươi làm hay không? Ngươi rốt cuộc có âm mưu gì đây? Sân bay Bắc Giao, Lạc Dương. Khi máy bay còn chưa hạ cánh, Bạch Tử Cống đã nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy được Tham Lăng Phong nguy nga đổ sổ. Sau khi hắn xuống máy bay, liền gọi xe, muốn đi thẳng đến Tham Lăng Phong. Nhưng mà những tài xế ở đây vừa nghe Bạch Tử Cống nói muốn đi Tham Lăng Phong, lập tức lắc đầu từ chối. Không còn cách nào, Bạch Tử Cống chỉ có thể chi thêm tiền. Sự thật chứng minh, dưới tác động của tiền, tài xế liền không sợ chết. Bạch Tử Cống chọn trong đó một chiếc xe, lên xe bảo hắn đưa mình đi Tham Lăng Phong. Mà lúc này, lãnh đạo các quốc gia liền đến thủ đô của Hoa Hạ cùng thủ tướng Nhất Hảo họp mặt. Khi Bạch Tử Cống ngồi xe đến cách Tham Lăng Phong trăm dặm bên ngoài, đã bị quân đội ngăn cản. Phía trước giới nghiêm, người không hận sự miễn vào, một quân nhân nói. Bạch Tử Cống trả tiền xuống xe, nhìn Tham Lăng Phong nguy nga ở trước mặt, không để ý lời của quân nhân kia. Mà tài xế kia nhận tiền, lập tức quay đầu chạy mất. Thấy Bạch Tử Cống không có phản ứng gì, vị quân nhân nhăn mày, định khuyên bảo rõ ràng một lần. Nếu người này vẫn không nghe, chỉ có thể bắt hắn lại. Mà không đợi hắn mở miệng, hắn liền gặp cảnh tượng suốt đời khó quên. Chỉ thấy Bạch Tử Cống triệu hoán ra Bát Kỳ Đại Xà, nhảy lên người nó, hướng Tham Lăng Phong bay đi. Mà trên mặt đất, vị quân nhân kia há hốc mồm miệng, ngơ ngác nhìn theo. Nơi xa cũng có một đám người cũng đang ngơ ngác nhìn. Lúc này, ngồi trên Bát Kỳ Đại Xà bay đến Tham Lăng Phong, Bạch Tử Cống bắt đầu suy tư. Người có thể cướp Tham Lăng lệnh trong tay Tham Lăng quân chủ Đồng Phương Đạo Nhất rốt cuộc là người như thế nào? Nhưng hắn không tin chân tướng sự việc lại giống như Đông Phương Đạo Nhất ghi lại. Hiện tại Bạch Tử Cống đã biết bảo hộ Cửu Tinh Lệnh đều có chiến lực tiền cảnh, mà chỉ có tu phi nhị phẩm như Đông Phương Đạo Nhất làm thế nào có thể chạy trốn được người có chiến lực tiền cảnh. Bạch Tử Cống chỉ sợ đáp án này chỉ có Tham Lăng quân chủ có thể trả lời. Đương nhiên, đầu tiên là Tham Lăng quân chủ phải thừa nhận hắn là Tham Lăng Phong chủ. Nhưng lúc Bát Kỳ Đại Xà dần dần bay tới Tham Lăng Phong, đông đảo cương thi trên Tham Lăng Phong cũng phát hiện ra mục tiêu lớn này. Thế nhưng một số cương thi chuẩn bị hạ lệnh tấn công, Bạch Tử Cống lại cầm trong tay Tham Lăng lệnh đứng trên đầu Bát Kỳ Đại Xà. Thời điểm Tham Lăng lệnh được lấy ra, một đạo dao động vô hình từ Tham Lăng lệnh phát ra, đảo mắt tất cả cương thi trong Tham Lăng Phong, cùng bao gồm cả Tham Lăng tế đàn, Tham Lăng quân chủ. Chương 513, tần quân đột kích. Thi khí đầy trời Tham Lăng Phong giống như một người khổng lồ sừng sững xuất hiện ở Hoa Hạ. Trên 2/3 sườn núi có một ngọn núi thật lớn kéo dài ra, dường như một cánh tay của người khổng lồ vươn ra. Tại đây có một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này có hình dáng giống như tế đàn ở Tả Phụ Phong. Tham Lăng lệnh nguyên bản đã đặt ở chỗ này, nhưng mà hiện tại Tham Lăng lệnh đã sớm mất tích. Thay vào đó là một người mặc khôi giáp che kín cả khuôn mặt, Tham Lăng quân chủ. Khi Bạch Tử Cống lấy ra Tham Lăng lệnh một khắc, dưới mũ giáp loang lổ máu, một đôi mắt bắn ra tia sáng màu máu, cách xa vạn dặm dừng lại trên người Bạch Tử Cống. Tới rồi sao? Bạch Tử Cống làm như không có chuyện gì, ngẩng đầu nhìn lại chỗ mỏm đá, ánh mắt dường như đối đầu nhau. Ánh mắt này là Tham Lăng quân chủ. Bạch Tử Cống nhíu mày, lệnh cho Bát Kỳ Đại Xà hướng mỏm đá bay tới. Mà khi Bạch Tử Cống và Bát Kỳ Đại Xà tiến vào Tham Lang Phong, tất cả cương thi mặc giáp chủ đều quỳ trên mặt đất. Nhìn đám cương thi ở phía dưới, ánh mắt Bạch Tử Cống cuối cùng dừng lại trên Tham Lang lệnh trên tay, nhưng nghĩ gì đó. Khi Bát Kỳ Đại Xà bay trên cao của mỏm đá, Bạch Tử Cống nhìn Tham Lang quân chủ phía dưới, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn hô: "Ta là Tham Lang phong chủ, Tham Lang quân chủ thấy ta vừa không hành lễ, cũng không quỳ bái, thế là có ý gì?" Gương mặt Tham Lang quân chủ bị mũ giáp che khuất, làm người khác không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Mà khi Bạch Tử Cống vừa dứt lời, Tham Lang quân chủ lại quỳ một gối xuống. "Mạt tướng, bái kiến phong chủ." "Mạt tướng." Bạch Tử Cống nhìn Tham Lang quân chủ đang quỳ một gối, nhìn hắn thật sâu, phảng phất như muốn nhìn xuyên thấu hắn. Bởi vì hai chữ "mạt tướng" này chính là có hàm nghĩa thật sâu xa. "Còn nhờ quân chủ vì ta mà hộ pháp." Bạch Tử Cống thu lại ánh mắt, từ từ nói: "Vâng." Tham Lang quân chủ tuân lệnh, đứng dậy lui sang một bên. Bạch Tử Cống đem Bát Kỳ Đại Xà thu hồi, bay lên đứng trên tế đàn, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần trầm định. Một cỗ năng lực bàng bạc lập tức từ Tham Lang phong trào ra, hướng tới Bạch Tử Cống. Một khắc khi năng lượng kia dung nhập vào cơ thể, Bạch Tử Cống kêu lên một tiếng, nhưng hắn vẫn chống cự được, chuyên tâm luyện hóa năng lượng của Tham Lang phong. Lúc này đây, Bạch Tử Cống cũng thật tham lam, muốn luyện hóa thật nhiều năng lượng của Tham Lang phong cho chính mình sử dụng. Mà khi Bạch Tử Cống tập trung hết sức luyện hóa, Tham Lang quân chủ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, nơi đó sát khí thật nặng. Khi Bạch Tử Cống triệu hồi ra Bát Kỳ Đại Xà lao thẳng tới Tham Lang phong, quân đội liền báo chuyện này cho thủ tướng Nhất Hào. Rốt cuộc khi Tham Lang phong hiện thế, so với chuyện xảy ra ở Tây An sớm hơn một chút, cho nên thủ tướng Nhất Hào đều bị Tham Lang phong hấp dẫn. Nếu không phải Doanh Chính xuất hiện, hơn nữa tuyên bố chuẩn bị binh phạt thiên hạ, chỉ sợ sự chú ý của Nhất Hào vẫn đặt ở trên Tham Lang phong. "Người nói có người triệu hồi quái vật bay tới núi Cương Thi?" Khi bọn người Trương Nguyên tới thủ đô, thủ tướng Nhất Hào đang gặp mặt những người lãnh đạo khác, cùng họ thương lượng về sự tình của Danh Chính. Nhưng khi nhận được tin tức, thủ tướng Nhất Hào tức thì thất thanh hô lớn: "Cương Thi Sơn, đó là do thủ tướng Nhất Hào gọi tên Tham Lang phong. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết Tham Lang phong tên như là gì. Vừa lúc biết ở trên này có rất nhiều cương thi, cho nên liền lấy là núi Cương Thi." Hết tập 76. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã biết được là Bạch Tử Cống đã quay trở về Hoa Hạ. Và sau khi quay trở về Hoa Hạ thì hắn đã ngay lập tức đến Thái Sơn, dùng quá kiếm. Hắn đã gặp Trương Hạo Nhiên cùng Lưu Vọng cùng bọn Đạo Hư ở đó, và hắn đã ra tay cướp đoạt Lộc Tồn Lệnh cùng với Võ Khúc Lệnh ở trên người của Lưu Vọng cùng với Trương Hạo Nhiên, bất chấp mọi người ngăn cản, nhưng hắn đã cướp hai cái thứ này trên người hai họ. Và hình như mà mình cũng đã đọc đến chương này thì mình cảm thấy hình như nó cũng thiếu một chương thì phải, nó thiếu một đoạn, một chương hoặc một đoạn gì đấy, đâm ra đọc nó kiểu nó bị mất một đoạn ấy. Nhưng mà mình không thể nào tìm được cái đoạn thiếu đấy, tại vì mình tìm hết ở trên đây thì mình không thể nào tìm được cái đoạn đấy cả. Cảm giác nó bị thiếu mất một đoạn. Mình đọc mình cũng cảm giác thiếu một đoạn, nhưng mà mình không tìm được để đọc cho các bạn nghe cái đoạn đó. Thì sau khi cướp được Lộc Tồn Lệnh cùng với Võ Khung Lệnh, với tham vọng là muốn sở hữu lực lượng và sức mạnh tối cường, thì Bạch Tử Cống đã ngay lập tức bay vào sâu trong núi Thái Sơn, giải thoát cho La Sát Vương. Và sau khi Bạch Tử Cống giải thoát cho La Sát Vương thì Đạo Hư rất là tức giận, rất là thất vọng với đồ đệ cưng của mình. Nhưng mà cũng và cuối cùng hắn cũng đã phải đau xót trục xuất Bạch Tử Cống ra khỏi Mao Sơn. Và sau khi Bạch Tử Cống rời khỏi Thái Sơn thì hắn lại bay tới Lạc Dương, tại vì Tham Lang Phong đang nằm ở gần Lạc Dương. Và hắn đã đến Tham Lang Phong để nhận lấy cái truyền thừa của Tham Lang Phong. Và khi Doanh Chính ở Hàm Dương cũng đã sai Bạch Khởi, Cương Thi Bạch Khởi đến Tham Lang Phong. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ được đón chờ là, tôi đoán là cuộc chiến giữa Bạch Tử Cống cùng với Bạch Khởi. Và cuộc chiến này đã sẽ xảy ra như nào tiếp theo thì sự việc họp mặt giữa các lãnh đạo của các quốc gia để chống lại Doanh Chính, rồi là việc Bạch Tử Cống sẽ tự đánh nhau với Bạch Khởi, tôi nghĩ là sẽ xảy ra đấy. Thì các bạn hãy đón chờ trong tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thank you and bye bye.